Quái phi thiên hạ, chương 1038, góc truyện audio.com, nguyên lai nguyên dịch tính kiếm cớ, kéo lấy Ôn Đình Trạm để lui về phía sau. Dù sao Sầm Phong cũng không phải hữu danh vô thực, nhưng lại không nghĩ tới người này còn có mối quan hệ đằng sau với Ôn Đình Trạm. Hắn không tin là Ôn Đình Trạm nắm được nhược điểm của Sầm Phong. Người như Sầm Phong khó có thể để rơi nhược điểm vào người khác. Không nhường bất luận kẻ nào có cơ hội uy hiếp hắn. Cho nên Sầm Phong cùng Ôn Đình Trạm chỉ có thể là ân tình. Điều này thì ta cần cảm tạ ông trời đã tặng một thê tử nhân tiện cho ta. Trong đêm tối, đôi mắt tối đen càng thêm sâu thẳm, giống như viên chân châu đen lưu chuyển ánh sáng. Nhìn bộ dáng hắn bình tĩnh nhưng tràn đầy nhu tình nhìn Dạ Giao Quang. Sầm Phong là một người khô cứng. Điểm này Nguyên Dịch biết, Ôn Đình Trạm cũng rõ ràng, nếu không có ân tình năm đó của Dạ Giao Quang, Sầm Phong sẽ không có thái độ như hiện tại với bọn họ. Cũng sẽ không thể hoàn toàn tín nhiệm bọn họ như vậy. Điều này ai cũng rõ bởi Sầm Phong làm quan luôn tuân thủ nguyên tắc. Kỳ thực, năm đó Sầm Phong tìm Dạ Giao Quang bắt quẻ, nếu là một người khác chỉ sợ sẽ không nhiều lời như vậy. Nhiều nhất chỉ biết nói cho Sầm Phong là thai nam, Sầm Phong lúc đó đưa cho Dạ Giao Quang 202 lượng. Đó là toàn bộ gia sản của hắn, nhưng Dạ Giao Quang không gây khó dễ cho Sầm Phong, chẳng những không đòi thêm, mà chỉ lấy của hắn 100 lượng. Chuyện này không phải quá to tát, nhưng đối với Sầm Phong mà nói thì cực kỳ có ảnh hưởng. Lúc trước hắn bị đè ép. Tiền của nhà phu thê nhà hắn có bao nhiêu đều bị mẹ hắn nắm giữ. Mẫu, mẹ hắn đối với thê tử của hắn càng là có nhiều bất mãn. Luôn luôn tìm cách gây khó dễ. Thậm chí sau khi bọn họ từ Vĩnh An tự trở, toàn bộ đồ đạc đều bị tịch thu. Bằng không Sầm Phong khi mang theo thê tử qua cửa, đi về phải viết xuống hưu thư, kiểu đơn ly dị bây giờ đó. Đây là việc Sầm Phong bất ngờ nhất. Vì thế hắn mang theo 100 lượng còn lại mà Dạ Giao Quang đưa lại cho hắn. Mang theo 6 nữ nhi cùng thê tử trực tiếp tới đế đô. Chặng đường gian nan này, nếu như không có 100 lượng kia của Dạ Giao Quang. Không người thân hữu, hắn căn bản vô pháp sống qua nổi. Càng đừng nói tới tham gia khảo thí. Cho đến sau khi hắn đỗ đạt, mẹ hắn mới tìm tới. Khi đó hắn vẫn chưa thể hạ quyết tâm với mẫu thân. Thẳng cho đến khi nghe lời nói của Dạ Giao Quang, Phá Lệ lưu tâm hơn tới thê tử của mình, phát hiện mẫu thân mắc bệnh cuồng hành vi, chẳng những vì cứu thê nhi, hắn còn triệt để hạ quyết tâm, thậm chí hắn coi 9 năm sau này tựa như cuộc sống mới được sinh ra. Cho nên, hắn đối với Dạ Giao Quang có bao nhiêu cảm kích, người ngoài không thể đong đếm, Nguyên Dịch bởi vì sự tình Ôn Đình Trạm kể lại. Sắc mặt hơi đổi, Ôn Đình Trạm kéo Dạ Giao Quang ngồi xuống. Trên bàn đá đã có điểm tâm cùng trà mà Sầm Phong cho hạ nhân bày biện. Còn có một đĩa hạt hướng dương. Ôn Đình Trạm thân thủ kéo đĩa đến trước mặt, bóc lấy một hạt đưa cho Dạ Giao Quang. Không dễ dàng đảo ra linh ngọc. Nguyên công tử có hào hứng không? Người tu luyện người, không có người nào có thể cự tuyệt dụ hoặc của linh ngọc. Nguyên Dịch nói xong, ánh mắt quét đến Dạ Giao Quang bỗng nhiên dừng một chút. Tất nhiên, ngoại trừ một người độc hành đặc dị, tuy rằng ta đối với Linh Ngọc không có hứng thú, nhưng ta cũng không thể đến sao. Dạ Giao Quang đem hạt hướng dương đã bóc ném tới miệng. Kỳ thực đối với Linh Ngọc, Dạ Giao Quang thật đúng là không có hứng thú. Gặp bảo vật nàng cũng rất vui mừng a, nhưng người tranh đoạt quá nhiều. Nàng cũng không phải là người đặc biệt may mắn, lần này chỉ muốn đi xem náo nhiệt, còn có thể để Tuyết Phực ở cạnh Mạch Khâm, mà còn lo lắng cho sự an nguy của Tuyết Phực dưới sự uy hiếp của Mạc tộc. Nàng lại yên tâm thoải mái cho Kim Tử ăn một miếng thịt nhân sâm. Chuyến đi này dù không có được Linh Ngọc, nàng thế nào cũng phải đi. Đương nhiên, việc nàng quan tâm nhất là chuyện của Tuyết Phực, Linh Ngọc nếu có thì tốt. Nhưng lý do này không thể nói cho Nguyên Dịch ta, cứ để Nguyên Dịch nghĩ nàng vì Linh Ngọc mà tới đi. À, Dạ cô nương khác người như vậy, hóa ra cũng không phải bất nhiễm hạt bụi nhỏ. Nguyên Dịch ha ha cười. Ngươi cứ nghĩ như vậy đi. Dạ Giao Quang chẳng hề để ý, sau đó Ôn Đình Trạm lại đưa tới hạt dưa đã bỏ vỏ. Nàng hoàn toàn không để ý tiếp nhận. Ngay khi Ôn Đình Trạm nghi hoặc, nàng cúi đầu kéo tay Ôn Đình Trạm đưa đến miệng. Đôi mắt hoa đào liễm diễm cong thành hình trăng non. Ta chỉ cần ở cái gì cũng đủ tốt trong mắt một người là được. Cần gì để ý tới những suy nghĩ râu ria của người khác. Câu nói này làm Ôn Đình Trạm trong lòng vui như hoa nở. Con người hắn càng thêm nhu hòa. Giao Giao ở trong ta hoàn mỹ không sứt mẻ. Nguyên Dịch cảm thấy da gà nổi toàn thân. Hai người này thật sự là không biết liêm sỉ. Bọn họ có còn là người tu luyện không thế không biết. Triệt để bị hai người làm cho phát ghê. Nguyên Dịch cả người không thoải mái. Hắn tuyệt không muốn ngốc ở lại đây. Một khắc đều không nghĩ tới. Trầm giọng nói, nếu như các ngươi tìm ta không có chuyện gì. Vậy xin cáo từ, vừa đúng lúc này phủ nha vang lên tiếng chém giết. Ánh mắt Nguyên Dịch biến đổi. Hắn nhanh chóng muốn chạy qua. Đáng tiếc Dạ Giao Quang lại chắn trước mặt hắn. Mà Ôn Đình Trạm chỉ một cái lắc mình biến mất. Dạ Giao Quang cùng Ôn Đình Trạm tới nơi này cùng Nguyên Dịch sắp xếp chính là vì khoảng khắc này. Giữ lại Nguyên Dịch, không để hắn đi phá hư. Các ngươi tìm người cướp ngục. Nguyên Dịch nhìn Ôn Đình Trạm biến mất. Nhất thời biến sắc, hắn cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Nhất định là Ôn Đình Trạm lại mưu đồ gì. Kỳ thực sự tình Lục Vĩnh Điềm, không phải do hắn trực tiếp gây nên. Nhưng hắn quả thật đã sớm phát hiện âm mưu mà trợ giúp một chút. Làm Lục Vĩnh Điềm bị hãm hại càng thêm triệt đề. Bởi vì không phải là kế hoạch của hắn. Cho nên hắn cũng không phí tâm tư đi làm cho người khác phải nhìn chằm chằm. Cho nên phát sinh biến cố nào, hắn cho tới bây giờ còn không biết. Ngươi không phải tự khoe mình thông minh sao? Ngươi không thử đoán xem. Dạ Giao Quang đứng chắn trước mặt Nguyên Dịch mà vui vẻ nói. Ngươi đây là muốn kéo dài thời gian của ta đúng không? Nguyên Dịch hừ lạnh một tiếng. Chợt thân ảnh của hắn nháy mắt biến mất. Dạ Giao Quang ánh mắt lạnh lùng. Tay nàng vừa truyền, Thiên Lân lập tức bay thẳng lên trời. Theo tay nàng tụ quyết biến hóa, Thiên Lân trở nên to dần, rồi phân ra thành nhiều mũi đao nhỏ. Tất cả theo tay Dạ Giao Quang vung lên mà bay tới tứ phía. Rất nhanh ở một góc có bức bình chướng vô hình tựa như vừa mới được hình thành ngăn những mũi đao phóng tới. Tiếng va chạm vang lên còn phát ra những tia sáng sau va chạm. Dạ Giao Quang ánh mắt dừng ở bức bình phong vô hình. Đồng dạng một cách thức. Đừng nghĩ qua được ta lần thứ hai. Lúc trước Nguyên Đình dùng thuật pháp này chạy trốn. Nàng âm thầm khổ tâm nghiên cứu. Hơn nữa còn hỏi thăm Trường Diên sư huynh đây là thuật pháp gì. Tuy rằng nàng hiện tại chưa tìm ra biện pháp khắc chế. Nhưng ít ra sẽ không tiếp tục chịu thiệt. Không hiện thân ra ngoài. Nguyên Dịch nói, ta từng nghĩ ngươi không đánh để tâm. Bây giờ xem ra, có chút bản lãnh thật sự. Tu vi của ngươi ở trên ta, ta tất nhiên khó có thể gây thương tổn tới ngươi, cũng không đánh thắng ngươi, nhưng muốn kéo theo ngươi cũng không khó. Dạ Giao Quang khẽ nhếch cằm, mang theo điểm khiêu khích nhìn về phía Nguyên Dịch, ngươi không dám giết ta. Nguyên Dịch không dám giết Dạ Giao Quang, bởi vì Nguyên Thị sợ bị Duyên Sinh Quan điên cuồng trả thù. Dạ Giao Quang cũng không dám giết Nguyên Dịch, không nói tới năng lực. Mà là có năng lực cũng không dám giết, bởi vì Duyên Sinh Quan ngược lại cũng sẽ bị Nguyên Đình điên cuồng trả thù. Hiện tại như thế, Dạ Giao Quang muốn vây khốn Nguyên Dịch rất dễ dàng. Ngươi nói rất đúng, tiếng chém giết bên kia không sai biệt lắm đã sắp kết thúc. Nguyên Dịch cũng lười uổng phí khí lực. Thấy vậy, Dạ Giao Quang cũng thu lại Thiên Lân. Ôn Đình Trạm rất nhanh đã trở lại. Đạm mà cười nhìn Nguyên Dịch. Nguyên công tử, nhà tù bị cướp, đây chính là cơ hội duy nhất của ngươi. Không cần cảm tạ Ôn mỗ. Ôn Doãn Hòa, ngươi giỏi lắm, cách chương.